Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1353, người tẫn địch quốc. Lucy cái này một lớp oanh tạc, đem Hàn Quốc cùng Hoa Kỳ cho rằng thập nã cửu ổn bộ đội toàn bộ phá hủy. Bọn họ cho là địch nhân là phần tử kinh khủng hoặc là một nước nào đó bộ đội. Có đại lượng quân hòa, nhưng nhân số sẽ không quá nhiều. Bọn họ lúc rảnh rỗi kết hợp bộ đội cơ giới, ở nhân số cùng trang bị đều có thể nghiền ép, nhưng là Lucy trong nháy mắt liền chụp được trận địa pháo binh. Dùng khoa học viễn tưởng bắn nhanh hỏa lực, đem vị trí của bọn họ lê qua một lần. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ đệ thập nhị hoàn hoàn thành. Giết chết 2048 tên địch nhân. Phát thưởng cho xe đạn đạo quyền hạn. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ thứ 13 hoàn thành. Giết chết 4096 tên địch nhân. Phát thưởng cho xe đạn đạo thăng cấp quyền hạn. Lucy cái này tháp phòng trò chơi, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Hiện đại quân đội có các loại tấn công từ xa năng lực. Xác định ở nàng cố định ở một cái khu vực, có thể dùng lập thể siêu bão hòa hỏa lực đem nơi đó bao trùm. Lucy nàng chỉ là một người, nàng khu vực phòng thủ chỉ có mấy cây số, nàng không thể ly khai cái phạm vi này. Đây là một cái to lớn hoàn cảnh xấu. Bất quá nàng hiện tại có rộng lớn phạm vi nhìn, nàng phát hiện nàng có thể đem mình triệu hoán binh bố trí đang muốn địa phương. Đây là không chịu khoảng cách hạn chế. Lucy không biết đây có phải hay không là chiến tranh hệ thống bắc. Thế nhưng cái này năng lực đối với nàng mà nói dùng quá tốt. Nàng chu vi không có căn cứ quân sự. Những cái này xuất binh căn cứ đều có tốt đẹp chính là phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là chúng nó tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày sẽ có pháo binh bộ đội trực tiếp kỵ khuôn. Mặt oanh tạc. Lucy trong nháy mắt đem mình chung quanh pháo binh bán. Hắn phụ cận thập mấy cây số địch nhân ở vừa rồi đã thanh không. Bọn họ cũng phát động một ít phản kích. Có đến gần tăng hướng phương hướng này đánh mấy phát pháo đạn. Lucy cho thấy tốt đẹp chính là vi mô. Nàng đem muốn tổn thương bộ đội trực tiếp bán đi thu hồi chi phí. Làm cho đối phương phản kích tất cả đều tạc không. Chúng ta muốn hỏa lực bao trùm khu vực kia, để chiến cơ đối địa công kích, oanh tạc vùng này, đây là vừa rồi tính ra hỏa pháo trận địa, chú ý phi cơ trực thăng không thể tới gần mặt đất. Có thể là ở đâu là còn rất nhiều thị dân ở lại. Hung thủ phát rồ, bọn họ đều ở nơi đó bố trí trận địa pháo binh. Chúng ta công dân đều bị giết, đây là một cái thảm trọng bi kịch. Chúng ta muốn tiêu diệt địch nhân, vì quốc dân báo thù. Lucy trong nháy mắt triển lộ hỏa lực, để Hàn Quốc tiến nhập tối cao khẩn cấp trạng thái. Hiện tại đã không có cách nào khác suy nghĩ ảnh hưởng. Có một con đáng sợ pháo binh bộ đội ở thủ đô vùng ngoại thành. Đáng sợ nhất là Lucy vẫn biểu hiện là một người báo thù. Nàng không có đại biểu cái gì thế lực. Nếu như nàng bắt đầu oanh kích thị khu, khu nhà giàu cùng chính phủ khu, bọn họ xử nàng một cái phản nhân loại tội, nàng cá nhân cũng không ở tử. Lucy nơi này lại không có oanh kích bình dân, tạc bằng dân vừa không có điểm công lao. Nói thật nàng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu như những người này đều là địch nhân, vậy rất thú vị, lúc này Hàn Quốc làm ra phi thường kiên cường tuyên ngôn. Chúng ta hướng những cái này tùy ý làm bậy phần tử kinh khủng tuyên chiến. Chúng ta đem áp dụng tất cả thủ đoạn đả kích bọn họ. Lucy cái này một lớp oanh tạc, đem Hàn Quốc cùng Hoa Kỳ cho rằng thập nã cửu ổn bộ đội toàn bộ phá hủy. Bọn họ cho là địch nhân là phần tử kinh khủng hoặc là một nước nào đó bộ đội. Có đại lượng quân hòa, nhưng nhân số sẽ không quá nhiều. Bọn họ lúc rảnh rỗi kết hợp bộ đội cơ giới, ở nhân số cùng trang bị đều có thể nghiền ép, nhưng là Lucy trong nháy mắt liền chụp được trận địa pháo binh.